Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 187, Nhân Gian Địa Ngục. A Khương, ngươi thật không cùng ta đi à? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thất, ngươi yên tâm, ta sinh là người của ngươi, chết cũng là ngươi quỷ. Mạnh Khương bất thình lình cười nhạt một tiếng, cười đến Lỗ Kỳ tâm lý rét run. Lỗ Kỳ ôm chặt Mạnh Khương, hung hăng hôn, đưa tay lại muốn mở ra Mạnh Khương đỏ áo cưới. Tiểu Thất, ngươi muốn làm gì? Mạnh Khương giật nảy mình, suýt nữa kêu đi ra, vội vàng dùng tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. A Khương, ta muốn ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, thân thể đặt ở Mạnh Khương trên thân. Đây chính là kiệu hoa bên trên, bị phát hiện làm sao bây giờ? Mạnh Khương không ngừng giãy giụa phản kháng, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Ta chính là muốn để tất cả mọi người biết rõ, Mạnh Khương là ta Lỗ Tiểu Thất nữ nhân. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy cuồng loạn, động tác cũng là càng ngày càng kịch liệt. Ba, Mạnh Khương bất thình lình vươn tay, hung hăng quạt Lỗ Kỳ một bạt tai, khiến cho Lỗ Kỳ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tiểu thư, thế nào? Kiệu phía ngoài tỷ nữ nhẹ giọng hỏi. Không có gì, có cái con muỗi thôi. Mạnh Khương nhẹ giọng trả lời. Hai tên tỷ nữ khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhưng cũng bất hảo hỏi nhiều. Phu quân, thật xin lỗi. Mạnh Khương nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy thống khổ. 120 ta dù sao cũng là một nữ nhân, nếu như bị người phát hiện, nhất định sẽ bị người chỉ rõ, trở thành dâm phụ đãng nữ, căn bản không khuôn mặt sống nữa. Ta đi. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, đảo mắt liền biến mất ở trong kiệu. Mạnh Khương cảm thấy lòng như đao cắt, nhẹ nhàng nắm chặt lại trong tay áo chỉ thủ, lộ ra một cái thảm đạm nụ cười. Nàng vì để cho chính mình duy trì trong sạch, đã bão định quyết tâm liều chết. Có thể Lỗ Tiểu Thất vì sao liền không thể hiểu nàng? Tăng Hải thành phồn hoa nhất trên đường, biển người chen chúc, tại đây chính là Ngô phủ sở tại địa. Ngô phủ trên cửa chính treo hồng treo xanh, cửa ra vào ngựa xe như nước, tất cả đều là đến đây chúc đám người. Theo cửa ra vào đi đến nhìn lại, bên trong cực kỳ tráng lệ. Ba người bịt mặt chậm rãi hướng về Ngô phủ đi tới, lại bị một tên người hầu ngăn ở ngoài cửa. Ba người này, một nam hai nữ, chính là từ Tiết Ngọc Các đi ra Lỗ Kỳ Mị Nguyệt Diễm Linh Cơ. Thế nào, chúng ta tới chúc mừng cũng không được à? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Chúc mừng, cái kia hạ lễ đây. Người hầu lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra vài thước vải trắng, nhẹ nhàng thả tới. Ngươi tới quấy rối à? Tên kia người hầu một mặt tức giận. Nhà ta qua hỷ sự, ngươi lại cầm khối vải trắng đi ra. Vải trắng nhiễm huyết, chẳng phải biến đỏ à? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Người muốn chết. Tên kia người hầu một quyền hướng phía Lỗ Kỳ đánh tới. Bất thình lình bạch quang lóe lên, Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Tên kia người hầu trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, trừng to mắt ngã trên đất. Giết người, giết người. Đám người xem náo nhiệt hoảng loạn lên. Thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, lại có người bên đường giết người. Lỗ Kỳ ba người thời gian dần qua tiến vào Ngô phủ đại môn, hướng về đại sảnh đi tới. Trên đường đi gặp được mấy tên hộ vệ ngăn cản, đều bị Lỗ Kỳ lưu loát vô cùng giết chết. Còn dư lại những hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau, xa xa cầm Lỗ Kỳ ba người vây lại, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Dù sao Lỗ Kỳ biểu hiện thực lực quá kinh khủng, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Lỗ Kỳ ba người bước vào đại sảnh, trong đại sảnh đang chuẩn bị bái đường, bọn họ xông vào cắt đứt nghi thức. Các ngươi là người nào? Công đường ngồi ngay thẳng chủ nhà họ Ngô lạnh giọng quát. Ngô Tam công tử ngay đại hỉ, tiểu nữ tử chuyên tới để bái chúc. Diễm Linh Cơ mị thanh nói xong, ngón tay sờ nhẹ môi anh đào, hướng phía trước đưa tới. Một đầu hỏa long liền xông ra ngoài, trong nháy mắt đánh vào công đường, cháy hừng hực. Ta chúc các ngươi thời gian có thể hồng hồng hỏa hỏa. Mụ chứng, hồng hồng hỏa hỏa là ý tứ này à? Trong sảnh người một trận kinh hoàng, tất cả đều chạy tứ tán. Chúng ta lúc đến đều nói tốt, ta chỉ phụ trách phóng hỏa, các ngươi tới giết người. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, chậm rãi ra đại sảnh. Cái này Ngô gia gia đại nghiệp đại, đầy đủ Diễm Linh Cơ đốt trên một hồi. Lỗ Kỳ cước bộ khẽ động, trong nháy mắt đến chú rể trước mặt, chính là Ngô gia tam công tử. Thế nào, chẳng lẽ buổi tối hôm qua chữ viết không rõ ràng? Vậy thì các ngươi không sợ chết? Lỗ Kỳ từ tốn nói, buổi tối hôm qua chữ là ngươi viết. Ngô tam công tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cưới ta A Khương. Lỗ Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía đứng ở một bên tân nương tử, trong mắt tràn đầy yêu thương. Vèo một tiếng, Ngô tam công tử bất thình lình theo trên thân rút ra một cây chủy thủ, hướng về Lỗ Kỳ đâm tới. Chủy thủ còn chưa tiếp cận Lỗ Kỳ thân thể, một đạo lưu quang theo Lỗ Kỳ trong tay bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu Ngô tam công tử cổ họng. Cái kia đạo lưu quang chính là Lỗ Kỳ trong tay chủy thủ. Ngô tam công tử trên cổ xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi phun ra ngoài, một mặt không cam lòng ngã trên đất. Nhi tử, chủ nhà họ Ngô tâm tình đều hỏng mất, xuống dưới tiếp con trai của ngươi đi. Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một cái cá mập miệng pháo, nhất pháo đánh nát chủ nhà họ Ngô đầu, người nơi này toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Lỗ Kỳ nhìn Mị Nguyệt liếc mắt, nhẹ nói, ngươi thật đúng là thủ đoạn độc ác, bất quá ta ưa thích. Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng, thân thể hóa thành một đám mây mù, đánh về phía những cái kia kinh hoàng chạy thục mạng đám người. Ngươi là Lỗ Tiểu Thất? Mạnh phụ mạnh mẫu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, âm thanh đều run rẩy lên. Nếu như không muốn chết, liền cùng gấp ta. Lỗ Kỳ một mặt chán ghét đối mạnh phụ mạnh mẫu nói ra. Lỗ Kỳ đi vào Mạnh Khương trước mặt, vén nàng khăn cô dâu, nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, chậm rãi hướng về phía ngoài phòng đi đến. Mạnh phụ mạnh mẫu sắc mặt trắng bệch, theo sát Lỗ Kỳ sau lưng, không dám rời quá xa. Bốn phía tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xem ra Mị Nguyệt giết lên người đến, không có chút nào nương tay ý tứ. Toàn bộ Ngô phủ ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, Ngô gia tích lũy trên trăm năm tài phú, trong khoảnh khắc hóa thành một phiến đất hoang vu. Lỗ Kỳ nắm trong tay lấy một cái nhặt từ trên đất kiếm, một tay ôm Mạnh Khương, chậm rãi hướng về Ngô phủ cửa ra vào đi đến. Trên đường đi gặp được chạy trốn đám người, Lỗ Kỳ đều sẽ không chút do dự chặt lên một kiếm, đem bọn hắn bổ ngã xuống đất. Trong mắt của hắn không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có giết chóc. Tiểu Thất, không cần loạn giết vô tội. Mạnh Khương nhẹ giọng ngăn cản nói. Vô tội, bọn hắn tất nhiên không nhìn ta viết ở dưới những cái kia khuyến cáo. Cái kia chính là chết chưa hết tội. Lỗ Kỳ trường kiếm dùng lực vung lên, trong nháy mắt cắt đứt mấy người cái cổ. Mạnh phụ mạnh mẫu sớm đã dọa cho bể mật gần chết, nơi nào còn dám nói một câu. Toàn bộ nguy nga lộng lẫy Ngô phủ, ánh lửa nổi lên bốn phía, máu chảy khắp nơi trên đất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiểu Thất, dừng lại, ta không muốn ngươi dạng này. Mạnh Khương giữ chặt Lỗ Kỳ cầm kiếm tay, gương mặt khẩn cầu, liền xem như vì ta, cũng mời ngươi buông tha bọn hắn. Lỗ Kỳ ngẩn người, khẽ gật đầu một cái, cầm trong tay dính máu trường kiếm ném xuống đất. Lỗ Kỳ ngăn trở Mị Nguyệt, để cho nàng ngừng tay. Mị Nguyệt hấp thu quá nhiều huyết dịch, lộ ra một trận tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp không gì sánh được, kêu lên Diễm Linh Cơ, chúng ta đi về. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Mị Nguyệt nhẹ gật đầu, quay người hướng về Diễm Linh Cơ phương hướng chạy đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.